An Dương liền làm một bộ biểu tình thật tự hào. Mộ Lê Thần nhìn mà giờ khóc giờ cười, vỗ vào tay hắn một cái. Nói đi, muốn thổ hệ dị năng cấp 5 để làm gì? Anh cứ nói, tôi đây không dám không theo. An Dương nghe được này câu, anh cứ nói, tôi đây không dám không theo, trong lòng liền giống như bị vuốt mèo cào a cào, ngứa ngáy cực. Nếu A Thần lúc nào cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy, cái gì cũng thuận theo hắn như vậy. Khụ khụ, An Dương yên lặng áp chế vài suy nghĩ không thực tế trong đầu, nói với Mộ Lê Thần. Em dùng thổ hệ dị năng đem biệt thự bao lại, cô lập nó, như vậy biệt thự sẽ ít bị nguy hại. Mộ Lê Thần vừa nghe An Dương nói lời này, lập tức minh bạch hắn muốn làm cái gì, hai mắt sáng lên, đẩy bả vai An Dương một chút, cười nói. Ý kiến hay, sau khi nói xong, liền động thủ, quang mang màu vàng nâu của đất đem toàn bộ biệt thự trước mặt ôm trọn. Đăng bởi admin, cách chương.